siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 244, trưởng thành Lam Hoa nữ thiên sứ thế hệ thứ hai Ensa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, thiên sứ Tinh Vân, cách thiên thành khoảng 7 năm ánh sáng bên ngoài. Không gian vô ngần vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một điểm gợn sóng, sau đó như phản ứng dây chuyền đồng dạng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nguyên bản hắc ám và tĩnh mịch một dạng vũ trụ đều vào thời khắc này giống như được thắp sáng lên, một vòng xoáy tựa như mờ mịt tinh thần tản mát ra quang huy rực rỡ nhanh chóng hình thành. Ông, hai cái to lớn ngân sắc bàn tay giống như búp sen một dạng chụp lại từ bên trong lao ra. Các người đám bích này, tại lão nương thiên sứ chi thủ không gian bên trong chơi đùa bách hợp thật ác tâm lão nương. Lương Băng vội vàng đem tất cả mọi người thả ra, lơ lửng tại vũ trụ bên trong vừa dùng thanh âm hùng hổ mắng to, vừa suýt xoa trong tay nàng bảo bối thiên sứ chi thủ. Uy, đừng nói quá đáng vậy đi, ngươi cũng không phải chưa từng thấy chúng ta chơi đùa. Kira đang sửa sang lại trên người chiến giáp nghe vậy cho Lương Băng một cái bạch nhãn nói. Lương Băng liếc mắt lườm cô nàng một cái tiếp đó bất thình lình hướng Kira quăng ra một đám như kem sữa chất lỏng, hùng hổ mắng. Đi con bích ngươi quá đáng, phóng uế vào bảo bối lão nương. Kira đón cái kia như kem sữa chất lỏng để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, ngay lập tức nhận ra đó là gì, có chút hận sắt bất thành cương chừng mắt mấy cái trẻ tuổi bách hợp thiên sứ. Cai Sa bên cạnh nhìn thấy các thiên sứ gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng lên liền nhịn không được cười, thiên sứ chi dực khẽ vỗ, đến cạnh bên an ủi lấy Lương Băng vừa cười vừa nói. Thông cảm chút các nàng chỉ là trước chiến đấu áp lực muốn giải tỏa mà thôi. Đáp lại Lương Băng chỉ hừ lạnh một tiếng, lúc này đã dọn dẹp xong thiên sứ chi thủ nội bộ không gian, tiếp đó nàng sử dụng nano kỹ thuật kết hợp với micro lỗ sâu đem nó thu nhỏ lại. Rắc rắc rắc, từng mảnh kim loại trắng bạc như vảy cá nhanh chóng hướng Lương Băng hai bàn tay bao quanh, trong chốc lát liền tạo thành một đôi màu trắng bạc xinh đẹp bao tay vừa khít mang lên. Nắm chặt nắm tay thử cảm giác một chút, bá đạo lực lượng liên tục đem không gian lỗ sâu xung quanh bóp méo kít ca vang dội, Lương Băng mới hài lòng gật đầu. Cái này kỹ thuật nàng mới nâng cấp không lâu, đem thiên sứ chi thủ như một cái hộ thủ sử dụng. Tại nàng trong tay nó chỉ nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng nếu dùng nắm đấm đấm ra, liền giống như mang theo mấy ngàn tấn lực đạo cùng đánh tới, kinh khủng vô cùng. Đây đều là nhờ có phản trọng lực từ trường điều khiển một loạt phép tính tạo nên hiệu quả. Xong việc Lương Băng mới hướng mấy cái nữ thiên sứ hung hãn chừng mắt mang thù mắng. Hừ, lần sau đừng mơ lão nương cho đi nhờ, thần khí gì đâu. Không xa Vũ Đồng nhếch miệng chửi thầm, mặc dù cùng Lương Băng bình thường coi như hòa bình, nhưng nếu có cơ hội nàng vẫn muốn gây sự một chút. Con bích này, Lương Băng cắn răng ngà, lập tức nâng tay lên, màu bạc găng tay đem không gian phía trước đè ép vặn vẹo, kinh khủng không gian đứt gãy giống như phong bạo tàn phá hướng tới Vũ Đồng muốn đem cô nàng bạo lực chấn áp. Ta sợ ngươi chắc, Vũ Đồng cười lạnh đáp lại, từ trong ánh mắt phun trào ra xanh lam điện mang, toàn thân từng cái điện xà tí tách cuộn trào, thông qua sóng điện từ ảnh hưởng, tại mấy vạn cây em bên ngoài một khỏa sinh mệnh hành tinh mây đen sấm chớp cũng ùn ùn kéo đến, hội tụ phóng ngược ra một cột điện cao áp hưởng ứng Vũ Đồng triệu hoán. Được rồi các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai Sa sắc mặt âm trầm hét lớn một tiếng, đồng thời bá đạo ám năng ông ông dâng trào ra, thần thánh lĩnh vực như một cơn sóng thần quét ngang cả khu vực chấn áp hết thảy không phục. Lương Băng không gian phong bạo vừa hình thành liền bị san bằng, Vũ Đồng lôi đình bắn ra cũng bị triệt tiêu. Cảm nhận trên thân như vạn tấn vật nặng gò bó, hai người đương nhiên có thể phản kháng, nhưng sau đó chắc chắn nhận lại Cai Sa mạnh mẽ hơn áp lực chấn áp cho nên ngoan ngoãn thu lại. Hừ, X2, hai người nhìn nhau cảm giác càng không vừa mắt, nếu có cơ hội các nàng rất muốn buông ra đánh một trận trả thù. Đáp lại, hồi nhỏ ức hiếp, ta có hay không bỏ qua chuyện gì vui. Lúc này, không gian lại xuất hiện vòng xoáy, một cái tóc màu lam nữ thiên sứ đi ra gặp mấy người rằng co bộ dáng không khỏi hứng thú hỏi. À, Lam Hoa, lâu quá không gặp, nhìn thấy người đến, Lương Băng hai mắt sáng lên quên đi cùng Vũ Đồng chán ghét chuyện, lập tức đến ôm lấy Lam Hoa cười vui vẻ. Tiểu Lương Băng, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Lam Hoa cũng ôn nhu nở nụ cười nâng tay vuốt tóc Lương Băng, rồi nhìn sang Cai Sa Hạc Hy Kira mấy người, lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe chứ? Tại thiên sứ tộc một hành tinh bên trên, vừa rồi Vũ Đồng đại phát thần uy đem tầng mây ma sát ra điện tích như diệt thế cảnh tượng đã biến mất, cư dân ở đây vừa rồi hốt hoảng chạy loạn cũng không còn, khôi phục yên bình như cũ. Lam Hoa dẫn theo đám người tụ tập lại trong một phòng khách lớn mang theo nồng đậm thiên sứ phong cách kiến trúc. Lấy màu trắng làm chủ thể, kim sắc làm phụ, tại vô số chạm khắc trang trí dưới toát ra một vẻ đẹp thánh khiết xinh đẹp nhưng không kém phần trang trọng. Lam Hoa mở đầu lên tiếng nói, Nhược Ninh, vị trí ta đã cho người xác định rõ ràng, bây giờ đang bị biệt giam tại khu cư trú bên trong, vẫn chưa gặp phải đối đãi bất công tình huống. Ân, không có gì liền tốt. Kai Sa nói, mặc dù có thể thông qua gen động cơ cảm nhận được Nhược Ninh an toàn, nhưng tận tai nghe được Lam Hoa khẳng định nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể hay không thông qua thiên thành chúng ta người bí mật đưa Nhược Ninh đi ra? Hạc Hy nghi ngờ hỏi, bọn hắn ban đầu đem Nhược Ninh xem như hoang dại thiên sứ. Lam Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng hoang dại nhiều nhất là sơ giai gen, còn Nhược Ninh lại cường đại hơn vô số lần, cho nên coi trọng hơn dự kiến. Chúng ta người nhiều nhất chỉ có thể thăm dò Nhược Ninh tình trạng, còn muốn mang ra, rất khó. Kai Sa thở dài, phủi áo choàng đứng dậy xoay lưng về phía mọi người, ánh mắt nhìn ra thiên sứ tinh cầu thành phố yên bình cảnh tượng, kiên định nói. Vậy thì chỉ có thể cường công vào, thề sống chết nghe theo Kai Sa tiểu thư. Kira Vũ Đồng một đám người nghe vậy cũng đồng loạt đứng dậy đặt tay trước ngực cúi đầu tuyên thệ. Lương Băng cùng Hạc Hy nhìn nhau gật đầu, đi đến vỗ nhẹ Kai Sa bờ vai. Vậy để ta trình bày cho các ngươi tình huống. Lam Hoa phất tay tại trước mặt trong hư không một vòng, một mặt thử ám năng hình thành cực lớn 3D hình chiếu xuất hiện giữa không trung, biểu hiện chính là một mảnh đại lục khổng lồ. Đây là thiên thành, Hạc Hy chớp chớp mắt kinh ngạc lẩm bẩm. Không giống Kai Sa cùng Lương Băng đã từng được Kara mang đến thiên thành đi dạo một lần, nàng sinh ra tại Ngân Tinh, lần đầu tiên được thấy hùng vĩ kiến trúc như vậy. Thấy tận mắt sẽ còn kinh ngạc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hoa nhìn Hạc Hy cười gật đầu tiếp đó nâng tay một vạch điều khiển đem thiên thành hình chiếu 3D phân giải ra thành mặt phẳng địa hình. Địa đồ rất kỹ càng, đem vương cung, viện nghiên cứu, quân sự khu, hậu cần khu, bao quát một chút thị nữ cùng thủ vệ chỗ ở đều có bao quát ở bên trong. Lam Hoa duỗi ra ngón tay tại địa đồ góc trái trên cùng vị trí cụm mở miệng nói ra. Nơi này chính là Nhược Ninh hiện nay bị giam lỏng vị trí, tổng cộng có 20 cái thiên sứ chiến sĩ phụ trách trông coi, 15 cái đỉnh phong thiên sứ, 5 cái nhị đại. Ân, chỉ là 5 cái nhị đại, chuyện nhỏ. Lương Băng nâng lên bị bao thành ngân sắc nắm đấm tự tin nói. Chúng ta không chỉ đối mặt với chỉ thường này, toàn bộ thiên thành cấm vệ lên đến 20 vạn, trong đó nhị đại không chỉ 1.000, dựa theo Kai Sa nhắc đến thiên thành thiên thể máy tính tính toán lực đến xem, chúng ta chỉ có thể phong tỏa ám tín tức kéo dài tối đa 15 phút. Hạc Hy ánh mắt lấp lóe, lên tiếng giảng giải. Metatron Bích kia, nghe vậy Lương Băng đưa ánh mắt hướng Kai Sa hỏi thăm, khả năng không được, đọc hiểu được Lương Băng ánh mắt Kai Sa lắc đầu nói. Metatron sẽ không thiên vị bất cứ cái nào thiên sứ, trước đó cô nàng cho chúng ta 2.000 năm là tại Kara mặt mũi bên trên. Đáng tiếc nếu có Metatron Bích giúp đỡ thiên thành vào ra vào mấy trăm lượt cũng được. Lương Băng thất vọng ngồi xuống, có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Ân, cô nàng từng nghe được Kara kể lại thiên sứ tộc bảo khố bên trong rất nhiều đồ tốt cho nên muốn ghé thăm một lần cho đỡ thèm. Tốt, thiên thành thiên thể máy tính giao cho ta. Chấm, Hạc Hy xung phong nhận việc khó khăn nhất này. Lương Băng thấy vậy liền đứng dậy tuyên bố, như vậy ta sẽ mở một cái nối thẳng Nhược Ninh cung điện trùng môn, đến lúc đó Kai Sa các ngươi chỉ cần tiến lên hung hăng chơi hắn choáng nha. Kai Sa nhìn Lương Băng bộ dáng nở nụ cười đáp, còn lại liền giao cho ta. Chấm, tốt, ngày mai bắt đầu kế hoạch. Lam Hoa chốt lời, đã bố trí Vũ Đồng các cô gái nơi nghỉ ngơi, sau đó, Lam Hoa, Kai Sa, Hạc Hy, Lương Băng mấy người nhàn nhã tại trong công viên nhỏ đi dạo. Người thay đổi thật lớn. Kai Sa gặp Lam Hoa bộ dáng này không nhịn được cảm khái nói. Cùng Lam Hoa quen biết lâu nhất người, nàng thật không thể tưởng tượng được mấy trăm năm trước một cái ngoài lạnh trong nóng, tính tình bốc đồng, nội tâm tràn ngập xa điêu suy nghĩ nữ thiên sứ bây giờ lại biến thành như vậy. Điềm tĩnh yêu nhã, giống như quý tộc phu nhân. Chẳng lẽ tình yêu thật sự cải biến một người? Không sai, Lam Hoa đã tìm được của nàng thực sự yêu thương, một cái ngộ nhập lạc lối nhưng bị Lam Hoa tình yêu cảm hóa nam thiên sứ. Cả hai đã tiến đến kết hôn gần 100 năm, hiện nay tại hành tinh này cư trú. Đi đến đỉnh viện ghế đá ngồi xuống, Lam Hoa phất tay triệu hồi bộ ấm trà, vừa điệu nghệ pha chế, vừa liếc mắt Kai Sa cười cười từ chối cho ý kiến. Có không, ân, một cái khác Minro. Lương Băng ngồi xuống cầm ly trà lên uống một ngụm, nước trà đắng chát khiến nàng nhăn mặt thè lưỡi chửi bậy nói. Không hiểu kiểu gì, các ngươi cuối cùng đều biến thành Minro hình dáng. Nhược U, Lam Y, Ngân, Kelly, ảnh mấy cái thời đại trước nữ thiên sứ cũng như vậy, tuổi trẻ các nàng có bao nhiêu hung hãn, giải ngũ sau đó lại có bấy nhiêu ôn nhu trang nhã. Mặc dù một phần có thiên sứ gen động cơ mang theo Minro cá nhân tính ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, không có những đức tính kia dù Minro gen mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng không thể thay đổi. Ân, có lẽ là cũ thiên sứ gen chỗ sâu tiềm ẩn. Hạc Hy nghe Lương Băng nói như vậy không khỏi hồi tưởng đến ngân mẹ nàng. Ân, ôn nhu điềm tĩnh, không có chút nào liên quan a, không biết có phải hay không được Ilias thoải mái qua cho nên lần nữa hồi xuân tỏa ra sức sống. Mấy năm, có khi mấy tháng, mấy ngày liền liên lạc để nàng về nhà một lần, bảo nhớ nàng ra bệnh thương tư tới, nhưng lần nào cũng là giả còn tìm đủ mọi chiêu trò đem nàng đùa giỡn. Đoạn thời gian này giống như đang cùng Ilias phấn đấu thứ ba thai, thề không sinh ra một cái nam hài liền không từ bỏ. Nhưng theo đó, nàng cũng yên tĩnh được một khoảng thời gian. Hài, mẹ với cha, mệt lòng. Còn có cái kia vô lương tỉ tỉ, bỏ nhà ra đi mấy trăm năm chưa trở lại. Đến khi tìm được thuộc về bản thân nam thần, ngươi sẽ biết lý do tại sao. Làm Hòa ghé tới, ngón tay trêu chọc mũi Lương Băng, nháy nháy mắt đẹp cười thần bí nói. Hừ, ta mới không cần. Lương Băng phủi tay Làm Hòa trợn mắt khinh thường nói. Nói đến nam thần, Lương Băng bỗng nhiên nhớ lại cái gì vui vẻ, nhịn không được cười khanh khách. Ngươi khả năng không biết Nhược Ninh tên kia khi biết được ngươi tìm được nam thần lúc gương mặt ỉu xìu hoài nghi thiên sứ sinh bộ dáng, rõ ràng không ngờ đến ngươi lại đi trước một bước. Ha ha, nghe Lương Băng nói như vậy Kai Sa cùng Hạc Hy đều không nhịn được yêu kiều cười lên, chuyện vui này khi đó các nàng đều có mặt tại chỗ chiêm ngưỡng được Nhược Ninh biến ảo đặc sắc vẻ mặt. Thật tốt chơi, ha ha, hợp nhau thì sẽ đến với nhau thôi. Làm Hoa cười cười ánh mắt trở nên không cố định giống như nhớ lại nào đó tuyệt vời hồi ức. Lại nói thực sự yêu thương chắc chắn vĩnh hằng. Hạc Hy vuốt ve trong tay ly trà, nhìn sang Lương Băng trêu ghẹo. Đây không phải là ngươi tại thiên sứ chi tâm bên trong ghi vào thiên sứ ghép đôi hạch tâm lý niệm sao? Tiếp đó nàng môi đỏ khẽ nhếch ý vị thâm trường nói. Có lẽ, mặt ngoài luôn miệng phản kháng ngươi, tại sâu bên trong nhất nội tâm luôn khát khao một đợt mỹ mãn tình yêu. Bách hợp cũng được, nam nữ yêu thương cũng được, bằng không ngươi cũng sẽ không chú trọng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Lão nương không có, không phải như ngươi nghĩ, đừng nói lung tung. Lập tức Lương Băng mặt nhỏ đỏ lên, gượng gạo lớn tiếng tam liên phản bác. Ha ha, người phản ứng lớn như vậy làm gì? Hạc Hy màu xanh lam đôi mắt lúc này như tràn đầy ma lực nhìn sâu Lương Băng, giả vờ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, người có tật giật mình? Ôi ôi ôi, tiểu Lương Băng ngây thơ ngày nào, bây giờ cũng đã lớn, biết giấu thì tìm được thực sự yêu thương. Chậc chậc, ta, ngậm miệng Hạc Hy bích. Lương Băng đầu như bóc khói, nhè răng múa vuốt muốn cùng Hạc Hy liều mạng, nhưng đáng tiếc đã bị Hạc Hy đoán trước lợi dụng áp đảo hơn thiên thể máy tính đem Lương Băng gò bó. Tỷ tỷ tên bích này ăn hiếp ta. Không có cách nào, Lương Băng chỉ còn tìm Kai Sa cầu khẩn, nhưng khi thấy hai người bộ dáng, lập tức tá hỏa lên, hùng hổ mắng to. Ta, bích các ngươi vậy mà cũng cười lão nương. Làm Hòa cùng Kai Sa không còn cố nén nhịn, lập tức sung sướng cười to lên. Hi hi ha ha ha. Các nàng đương nhiên biết Lương Băng không có cái gì yêu thương, nhưng cô nàng thẹn quá thành giận bộ dáng này, thật sự rất buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Băng khai phát ra thiên sứ ghép đôi chẳng qua là phòng bị với thiên sứ hormone ảnh hưởng mà thôi. Nguyên lý là thiên sứ hormone bắt đầu tác quái, thiên sứ chi tâm cũng phát ra tin tức nếu đối phương thiên sứ chi tâm cộng minh phản hồi trở lại, như vậy hai bên ghép đôi khả năng sẽ càng cao hơn. Cộng minh điều kiện còn dựa vào rất nhiều yếu tố, như gen độ tương thích lý trí kiểm trắc thiện ác. Đương nhiên, thiên sứ chi tâm cũng sẽ không thể hoàn toàn quyết định tất cả, nhưng nếu cộng minh với nhau, sẽ khiến đối phương vô thành vô tức đối với người kia có ấn tượng tốt giống như tiếng sét ái tình. Đáng tiếc cái này ghép đôi vẫn chỉ là bán thành phẩm, nếu như đối tượng ghép đôi có thể thông qua thiên sứ chi tâm cảm nhận được đối phương tình yêu, hay càng quỷ dị hơn là cùng hưởng đối phương vị trí, đồng bộ năng lượng, số liệu kỹ thuật. Thì tốt hơn, ân tương lai rảnh rỗi có thể để Lương Băng tiếp tục hoàn thiện nó. Kai Sa không biết nghĩ đến cái gì nở nụ cười nhàn nhạt môi đỏ lẩm bẩm. Yêu hắn yêu tưởng niệm hắn đăm chiêu. Mama, bỗng nhiên, một cái dễ âm thanh trong trẻo như chim vàng oanh vang lên, theo phương hướng nhìn lại Kai Sa cùng Hạc Hy liền thấy một cái 5-6 tuổi tóc vàng bối cao gương mặt xinh đẹp như búp bê tiểu nữ hài kéo lên váy công chúa tung tăng chạy đến. Elsa, đừng chạy nhanh như vậy. Làm Hoa tượng trưng của trách một tiếng, tiếp đó nở nụ cười cúi xuống đón lấy tiểu nữ hài ôm vào ngực. Elsa muốn cùng mama chơi đùa, tiểu nữ hài mắt to tròn, xinh đẹp long lanh như hai viên đá quý tại Làm Hoa trong ngực không ngừng nũng nịu. Ha ha, đợi mama rảnh sẽ cùng Elsa chơi cả ngày, không, là cả tuần. Làm Hoa ôn nhu cọ má vào Elsa tiểu nữ hài, cưng chiều nói. Ân ân ân, tiểu Elsa như gà mổ thóc gật gật đầu. Đúng, đây chính là mama từng kể cho Elsa Kai Sa, Hạc Hy, Lương Băng ba vị tỷ tỷ. Lam Hoa như khoe khoang bảo bối một dạng, hướng Kai Sa ba người nói. Ba vị tỷ tỷ tốt, Elsa lớn lên sẽ xinh đẹp lợi hại giống ba vị tỷ tỷ như vậy. Tiểu Eliza thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhìn ba người cười tít mắt chào hỏi. Đã được Hạc Hy thả ra lương băng tình mẹ tràn đầy, thoáng chốc quên đi Hạc Hy trêu đùa chuyện, lập tức ôm lấy Elsa nhịn không được hôn lên má một cái vui vẻ đáp. Ha ha, không cần lớn lên, tiểu Elsa bây giờ cũng rất xinh đẹp. Ân ân, lương băng tỷ tỷ đẹp nhất, tiểu cô nương bị khen ngợi càng vui sướng nở nụ cười. Nhìn Eliza khiến ta nhớ đến lương băng khi còn bé bộ dáng. Kai Sa đưa tay từ lương băng ôm lấy Elsa trong ngực rồi giả vờ than thở, ánh mắt như có như không thầm liếc trộm lương băng nói. Ngài, giá như ai đó không cần lớn lên, mãi là của tỷ tỷ đáng yêu tiểu bảo bối liền tốt. Đi ngươi, buồn nôn lão nương. Lương băng trợn mắt khinh bỉ, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ dâng lên hạnh phúc cảm xúc. Nàng cũng rất thích cùng tỷ tỷ cưng chiều như lúc nhỏ a. Hạc Hy không để ý đến đang hoài niệm hai tỷ muội, không biết từ đâu lấy ra một cái vương miện nhỏ, cúi người vì Eliza đeo lên, vuốt tóc yêu thương nói. Elsa lớn lên chắc chắn là một cái xinh đẹp lợi hại nữ thiên sứ. Mấy người cười cười, bắt đầu nói về Elsa chủ đề, trong đó Lương băng là người có hứng thú nhất, không ngừng trêu chọc đem Elsa suýt nữa tức khóc. Lúc này, mấy cái có khí tức không kém nữ thiên sứ mặc trang phục hầu gái hốt hoảng hướng các nàng bên này chạy tới. Nhìn thấy Kai Sa trong ngực Elsa các nàng mới thở phào một hơi, rồi khom người cúi chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Hoa đại nhân, tiếp đó lại hướng Kai Sa ba người thực hiện thiên sứ lễ nghi. Ân, các ngươi ở đây vẫn tốt, Kai Sa đang dỗ dành lấy Elsa thấy các nàng liền hỏi. Lam Hoa đại nhân đối xử với chúng ta rất tốt. Một trong số đó nữ thiên sứ lên tiếng đáp tiếp đó kiên định nói. Nhưng chúng ta càng hy vọng hơn trở lại Minro gia viên quân đoàn phục vụ. Thiệt thòi cho các ngươi. Lam Hoa ôn nhu nói. Đợi Elsa lớn hơn một chút các ngươi liền có thể trở về. Vâng, cảm ơn đại nhân. Mấy cái nữ thiên sứ đồng loạt hô lên cảm kích hô, sau đó xin phép đưa Eliza rời đi. Lương băng có chút chưa đã thèm, nhưng vẫn không thể không buông tay, đồng thời trong lòng không khỏi nảy sinh ý định sau này phải tạo ra một đứa chơi. Kai Sa nhìn theo Elsa tung tăng bóng lưng mỉm cười. Lại một cái hàn băng gen, rất không tệ đi. Lam Hoa gật đầu nhìn Elsa biến mất cúi ngã rẽ, rồi quay sang hướng Kai Sa Hạc Hy cảm kích. Tất cả đều nhờ các ngươi. Ta chỉ đem một chút nghiên cứu biến dị gen số liệu chia sẻ mà thôi. Hạc Hy nhún vai nói. Ân, Kai Sa thấy Hạc Hy như vậy cũng học theo nhún vai, vậy ta cũng chỉ buông lỏng đối với thiên sứ chi tâm quyền hạn mà thôi. Lão nương cũng chỉ đứng bên cổ vũ mà thôi, lương băng cảm thấy chơi vui cũng nhún vai, sau đó cả đám đồng loạt cười rộ lên vui vẻ. Cách chương.